Chương 1012, xinh đẹp nữ sinh, 57. Trừ cái này, ta rốt cuộc nghĩ không ra, nàng rõ ràng có như thế lớn bản sự, vì cái gì còn muốn cùng chúng ta hao hết nhiều như vậy thời gian. Tả Nhiên tựa ở xe trên ghế ngồi, thanh âm khàn khàn nói, là, hẳn là. Vì lẽ đó, nàng là cho qua cơ hội để chúng ta sửa chữa Ngụy Lượng thanh âm nghẹn ngào, hai tay bụm mặt, là chúng ta không có phát hiện, QNZ không có đi chân quý, phải nói chúng ta trong xương liền tràn đầy ác liệt cùng kháng chướng. Không có phát sinh hôm nay hết thảy, chúng ta vĩnh viễn sẽ không rõ ràng chính mình sai, đúng không đúng? Tả Nhiên trả lời, đúng, nếu như không có nghiêm trọng hậu quả, chúng ta vĩnh viễn sẽ không nhận thức đến chính mình sai lầm. Hai người lâm vào trầm mặc, rốt cuộc không có mở miệng. Không có mấy ngày, Thường Trạm nói cho Đường Quả, Tả Nhiên cùng Ngụy Lượng đi bị tù, hai người đều bị phán 3 năm. Theo xử phạt nặng, bởi vì Đường Quả sự kiện kia, pháp luật tiến hành sửa chữa. Cứ việc cái này thế giới, vẫn như cũ có thật nhiều không công bằng, có nhiều thứ, vẫn như cũ là pháp luật quy tắc không cách nào qua nở, nhưng thông qua rất nhiều người cố gắng, cái này thế giới ngay tại chậm rãi thay đổi tốt. Không quản sống ở Lucanao, đều sẽ kinh lịch các loại khó khăn, có nhiều thứ, có thể thông qua cho rằng cố gắng đi cải biến. Không quản là cái gì, cũng không thể là đã hình thành thì không thay đổi. Bởi vì ta thời gian có hạn, chỉ muốn làm điểm chính mình cho rằng trong lòng dễ chịu sự tình. Cứ việc phương pháp có đôi khi rất cực đoan, Đường Quả cùng hệ thống nói, trong lòng dễ chịu liền được, qua nở nhiều như vậy làm cái gì. Dù sao, ta cũng không phải một người tốt. Hệ thống, nhưng túc chủ đại đại là một cái có nguyên tắc người. Hắn xác thực không cách nào khích lệ túc chủ là một người tốt, dù sao, túc chủ thật không phải một người tốt. Nhưng có nguyên tắc, xác thực có thể hung hăng khen, không chọc tới túc chủ trên thân, nàng sẽ không tổn thương bất luận kẻ nào. Một khi trêu chọc đến nàng, bất kỳ người nào đều sẽ không may. Túc chủ đại đại không phải một người tốt, nhưng nàng sẽ thuận tay làm một chút chuyện tốt, cứ việc dưới cái nhìn của nàng, khả năng không tính là chuyện gì tốt. Hơn phân nửa những việc này, dưới cái nhìn của nàng, bất quá là hứng thú đến, nhất thời hưng khởi mà làm. Nhưng những việc này, vẫn như cũng là vô số người không có dũng khí làm, cũng làm không được. Nàng đã từng nói, đã có bản sự phản kháng, tại sao phải để cho mình công việc như vậy biệt khuất đâu nhẫn lại, kia là nói cho không có bản sự người nghe, không có bản lãnh phản kháng, vậy cũng không liền phải nhẫn lại. Quy tắc đó là dùng để ước thúc tầng dưới cho người, ngươi xem một chút tu tiên thế giới quy tắc là cái gì cường giả vi tôn, bởi vì tại tu tiên thế giới, mỗi người cũng có thể trở thành cường giả, dù là ban đầu là một cái nhỏ yếu người, cũng không nguyện ý bị trói buộc tại quy tắc phía dưới. Chỉ có trong lồng giam người, mới có thể giảng cứu quy tắc. Bởi vì bọn hắn muốn tại cái này trong lồng giam sinh tồn, không nói quy tắc, nơi này liền sẽ loạn. Tu luyện người, chỉ có thiên địa có khả năng trói buộc bọn hắn. Có lẽ phải nói, bọn hắn sinh tồn lồng giam, chỉ nói cứu cường giả, thực lực quy tắc. Có thể là một cái đơn giản ví von, một cái nghèo khó gia đình, mua thức ăn thời điểm, sẽ dùng sổ sách ghi lại, còn phải có kẻ mặc cả, cứ việc thời gian khổ, lại muốn ăn thịt, vì sinh hoạt đến đi xuống, không thể không cố nén chảy nước miếng xúc động, chỉ mua thức ăn chay. Nhưng làm một cái giàu có người, vậy liền không giống, có tiền, cái gì không thể mua muốn mua cái gì thì mua cái đó. Hệ thống, vì lẽ đó, túc chủ đại đại ý là, không muốn bị ủy khuất, không muốn sống đến biệt khuất, phải có bản sự, có thân phận, có địa vị, có tiền, đúng không?